Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Anh xem thường em đến độ đó à? Vậy cô muốn gì? Em không cần gì, em chỉ muốn hỏi anh một câu. Cô hỏi đi. Trong tim anh có em không? Không, trong tim tôi chỉ có một mình Nghi. Vậy em là gì trong tim anh? Là vợ hay tình nhân? Cô không là gì cả. Nó vừa nói vừa đứng dậy. Thôi rồi, vậy chúng ta ly hôn. Em sẽ đền bù hợp đồng cho anh. Cô nói gì? Cô muốn ly hôn? Vâng, em muốn ly hôn. Hôn nhân như thế này em chịu hết nổi. Anh không xem em là gì, anh chỉ xem em như một người thay thế. Nó bước đi. Hắn vội vàng ôm chầm lấy nó. Tôi không cho cô đi, cô là của tôi. Nó nói cho nước mắt. Tại sao anh không cho em đi? Trong anh, em chỉ là người thay thế. Cho nên xin anh buông tha em. Tôi nói rồi, tôi không cho cô đi. Tại sao ích kỷ như thế? Đúng đấy, tôi ích kỷ. Tôi ích kỷ vì tôi yêu em. Anh không hề yêu em, anh chỉ lừa dối em mà thôi. Hắn ôm chặt nó hơn. Tôi không hề lừa em, tôi thực sự yêu em. Tôi vẫn luôn cố gắng trốn tránh tình cảm của mình. Vừa nãy anh còn nói em không có vị trí trong trái tim anh. Giờ anh nói anh yêu em, làm sao em tin đây? Em xin anh đấy, tha cho em, buông tha cho em đi. Hắn xoay nó lại, đặt nụ hôn lên môi nó. Đủ để chứng minh cho tình cảm của anh chưa? Nhưng không nhưng với nhị gì nữa, giờ em là vợ anh. Có bản hợp đồng. Hắn bước đến tủ lấy bản hợp đồng đưa lên xé. Hắn nói, được rồi chứ, bây giờ không còn nữa. Bây giờ anh có thể lấy lý do là chồng của em giữ em ở lại không? Nó vùi đầu vào ngực hắn khóc òa. Em xin lỗi anh. Hắn cũng ôm lấy nó. Ngốc quá, có gì xin lỗi chứ. Thật thoáng, nó đã sống ở nhà hắn 6 tháng. Cuộc sống của nó và hắn thay đổi nhiều. Nó giờ đây, hàng ngày biết đem cơm đến công ty cho chồng, đã biết làm nũng, làm nịu với hắn. Và nó đã biết là một người vợ có cảm giác gì, hạnh phúc ra sao. Hắn giờ đây, hàng ngày biết mỗi chiều phải về sớm cùng vợ yêu ăn cơm tối, đã biết dỗ dành mỗi khi vợ buồn. Và hắn đã biết là một người chồng sẽ như thế nào, sẽ vui buồn ra sao. Và một năm mới đã đến, mở đầu cho tất cả. 10 giờ sáng, ngày 30 tháng 12 âm lịch. Em mà nhanh lên, hôm nay chúng ta phải qua ba mẹ, rồi chiều phải về Bến Tre thăm mẹ em nữa. Hắn vừa nhìn đồng hồ vừa nói vọng lên. Nó hớt hả chạy xuống. Vâng vâng, em xuống liền. Em làm gì lâu thế? Thì tại anh đấy. Sáng không kêu em dậy sớm. Tại sao lại là anh? Em ngủ như heo, anh không đỡ đánh thức em dậy đấy. Tại sao em á? Tại anh đấy chứ. Thôi được rồi, tại anh hết được chưa? Đi thôi. Nó và hắn cùng ra xe, cùng nhau đến biệt thự của ba mẹ. Sau 30 phút ngồi xe, hắn chở nó đến một ngôi biệt thự vô cùng sang trọng, không kém phần ấm áp. Xung quanh biệt thự bao phủ rất nhiều cây xanh, có dàn hoa giấy ngay cửa vào. Nó trầm trồ. Ôi đẹp quá đi à. Đẹp lắm phải không? Ba mẹ là người rất yêu cây xanh. Thật à anh? Ừ. Chắc ở trong hẳn nhiều loại cây nữa phải không ạ? Thì tất nhiên là thế. Nó cùng hắn bước vào. Hiện ra trước mắt nó bây giờ là vườn hoa. Hắn bước đến bên nó. Đẹp không? Đẹp đấy, rất đẹp đằng khác. Vậy có muốn mai mốt anh xây cho một khu vườn giống vậy không? Muốn, muốn chứ anh. Đột nhiên có một giọng cất lên. Chào cô chủ, cậu chủ đã về. Mời cô chủ, cậu chủ vào nhà. Ông bà chủ đang đợi cơm dùng ạ. Đó là quản gia nhà họ Lê, quản gia Trần. Bà sống ở đây hơn 30 năm. Bà là người đã chăm sóc và chứng kiến Quang Bảo lớn lên. Hà nói. Lâu rồi gặp bác, đây là quản gia Trần. Còn đây là vợ cháu. Cháu chào bác ạ. À, cô chủ đáng yêu quá. Dạ, bà làm cháu ngại quá ạ. Cậu chủ lớn rồi, giờ đã có vợ, tôi cũng già rồi. Hắn nói, bà đừng nói thế, bà vẫn là quản gia của gia đình cháu mà. Thôi, cô chủ cậu chủ vào nhà, để ông bà chủ đợi lâu. Nó và hắn bước vào nhà, bà mẹ đang ngồi xem tivi, hắn nói, chào ba mẹ. Nó cũng lễ phép, chào ba mẹ, chú con mới về. Bà mẹ hắn mừng rỡ. Hai đứa vô đây, Bảo Phương à, con đây ngồi với mẹ. Mẹ hắn vừa nói, vừa chỉ tay chỗ kế bên, nó bước đến ngồi kế bên bà. Mẹ hắn hỏi, hai đứa sao rồi, có hòa thuận với nhau không? Dạ, anh Bảo rất tốt với con ạ. Mà sao con nhìn gầy thế này? Quang Bảo, con ăn hiếp vợ con hả? Mẹ ơi, oan quá, con làm gì dám ăn hiếp cô ấy? Cô ấy ăn hiếp con thì có. Cả nhà phá lên cười vì câu nói của hắn. Bà hắn lên tiếng, rồi hai đứa tính chừng nào cho ba mẹ ăn cháu? Bà hắn dứt câu, mặt nó đỏ như gốc. Hắn thấy vậy liền nói, cô gần rồi ba mẹ. Anh này, nó lấy tay vèo cánh tay hắn. Anh nói sự thật mà. Hắn vừa nói vừa lấy tay choàng có vòng eo, rồi kéo nhẹ một cái khiến nó ngã vào người hắn. Đó, như vậy thì chẳng phải sắp có. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net